hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, trời đã sáng, chương 431, trời đã sáng, cái gì? Thẩm Phi ngạc nhiên, Thẩm Mặc một phen đẩy ra hắn, đi, ca, Thẩm Phi lòng nóng như lửa đốt, hắn trơ mắt nhìn Thẩm Mặc chạy tới thụ ốc, bế lên Bạch Vi nhảy đến thụ ốc phía sau, không thấy bóng dáng, những người khác cũng trốn, Mary cùng mèo rác đâu trên người điện quang du tàu, canh canh rung động, không người dám tới gần, lại quá vài giây, con thỏ thu tia chớp, cũng nhảy nhót chạy. Thẩm Phi khẽ cắn môi, xoay người đào tàu, chính là bên đường tất cả đều là thú bông. Tủ kính trưng bày các loại thú bông, bên đường đánh dấu treo thú bông, liền thùng rác cũng là phim hoạt họa động vật tạo hình. Công viên giải trí thú bông không chỗ không ở, nơi nào mới là không có thú bông địa phương. Phía trước xuất hiện nhà vệ sinh công cộng bảng hướng dẫn. Thẩm Phi bay nhanh nhìn mắt phía sau. Không phát hiện mèo rác đâu thân ảnh, liền tăng tốc quẹo vào WC. Thẩm Mặc ôm Bạch Vi trốn vào phiêu lưu hạng mục thiết bị trong phòng. Nơi này chất đầy màu cam áo cứu sinh. Thẩm Mặc nhìn quanh một vòng, không có phát hiện thú bông. Đem Bạch Vi buông, rồi sau đó đứng dậy đi đóng cửa. Môn một khi đóng lại, trong nhà tức khắc trở nên thanh tĩnh. Những cái đó ồn ào âm nhạc thanh ngăn cách bên ngoài. Tính cả nguy hiểm, cũng tựa hồ nháy mắt rời xa hắn cùng nàng. Bạch Vi nhắm mắt lại, loạn nhảy tâm rốt cuộc trở về bình tĩnh. Phanh, thứ gì đụng phải mới vừa đóng lại môn. Bạch Vi buông tâm lại treo lên. Hoảng sợ, Thẩm Mặc nhăn lại mi. Tới gần môn nghe xong nghe động tĩnh. Cái gì thanh âm cũng không có. Hắn một lần nữa nhắc tới trường kiếm. Một cái tay khác nắm chặt then cửa tay. Cảnh giác mà thong thả, nhẹ nhàng kéo ra môn, vừa lộ ra một cái kẹt cửa, liền thấy một con mao nhung con thỏ dùng sức chen vào tới. Trong nhà hai người đều là sửng sốt, Thẩm Mặc giữ cửa hoàn toàn kéo ra, con thỏ tháp tháp chạy vào, thoáng tiến Bạch Vi trong lòng ngực, Thẩm Mặc cùng Bạch Vi nhìn nhau, căng chặt không khí nháy mắt tan, chỉ còn mỉm cười, cửa phòng một lần nữa đóng lại. Thẩm Mặc đi tới ngồi xuống, hỏi, nó còn thừa nhiều ít điện. Bạch Vi ôm con thỏ, chậm rãi sờ sờ tai thỏ, nhẹ giọng trả lời, còn thừa một nửa, làm nó trở về nạp điện đi, ân, mở ra thú bông phòng. Con thỏ đi vào nạp điện, thiết bị trong phòng dư lại bọn họ hai người. Thẩm Mặc đem nàng ôm lại đây, vòng ở chính mình trong lòng ngực, ngồi ở ven tường nghỉ ngơi. Hắn trên người thấm mồ hôi, áo trên ướt đẫm, nhưng Bạch Vi không chê, đầu dựa vào hắn ngực, nghe hồn hậu cường kiện tiếng tim đập, chỉ cảm thấy kiên định an tâm ơ siêu nàng cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng Mary trận này đánh giá, thật sự quá mệt mỏi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người ai cũng không nói chuyện, ngẫu nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến thật mạnh tiếng bước chân. Bọn họ càng thêm nín thở liễm thanh, Mary ở bên ngoài không ngừng mắng, phát tiết phá hư con đường hai sườn cảnh vật cùng phương tiện. Lại trước sau không lại tìm được một người, miêu thân hình nguyên bản liền quá phận khổng lồ, rất nhiều nhỏ hẹp khu vực đi không được, nếu không có thú bông nhóm vô thanh vô tức chung vì nàng cung cấp manh mối. Mary chỉ có thể giống ruồi nhặng không đầu ở viên khu nội loạn truyền. Nàng làm miêu đá ngã lăn ven đường thùng rác, giẫm chặt đứt thụ ốc thân cây, xả hỏng rồi trường xuyến rực rỡ cờ màu, lại ở hải dương cầu trong hồ nháo phiên thiên. Rốt cuộc, ban đêm muốn kết thúc, Mary cùng miêu lưu luyến không rời trở lại xoay tròn ngựa gỗ thượng. Xoay tròn ngựa gỗ vận tốc quay càng ngày càng chậm, âm nhạc thanh cũng càng ngày càng yếu. Rốt cuộc dừng lại, mèo rắc đâu, miêu ô, một tiếng. Đem thân thể bàn thành một vòng tròn, nằm ở đỉnh bông thượng ngủ, Mary vỗ vỗ chính mình váy bông, ở miêu trên người tìm một cái thích hợp góc độ, cũng nằm xuống ngủ, cùng lúc đó, các chuông phát ra, đang, một thanh âm vang lên. Thiên, sáng, tấu chương xong, hết chương.